Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, thế yếu. Bọn này ti tiện heo, phản bội thế giới, thần phục với thần, ảnh khẽ cười nói, đây đương nhiên là lựa chọn chính xác, dù sao bọn hắn có thể vì vậy mà sống sót. Bốn phía sát phạt thanh âm đinh tai nhức óc. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, càng ngày càng nhiều người phát cuồng như ma, nhưng thực lực cũng đã nhận được tăng vọt. Dạ Vân Minh cùng ảnh xa xa đối mặt, cái sau đang cho hắn giảng thuật dưới mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, dạng này người chỉ xứng trở thành nô lệ, bọn hắn là kẻ yếu, thần xem thường bọn hắn, ta cũng xem thường bọn hắn, ảnh nói. Lúc cần thiết, bọn hắn cũng có thể giống phản bội các ngươi đồng dạng phản bội chúng ta. Cho nên, thần tại cho bọn hắn lực lượng đồng thời, cũng tại thân thể bọn họ bên trong chôn xuống cái nào đó hạt giống. Ảnh liếc nhìn chung quanh, lúc đầu thế lực ngang nhau chiến cuộc đã thành thiên về một bên cục diện. Đại hạ bên kia đã bị áp chế gắt gao. Hắn tiếp tục nói ra, hiện tại, cái này hạt giống mọc rễ nảy mầm, bọn hắn đã đánh mất bản thân ý chí, thành sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh cỗ máy giết chóc. Trên bản chất, cái này cùng tạo thành vô địch quân đoàn những quái vật kia là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, cả hai thực lực không ở cùng một cấp bậc, những quái vật kia tuyển chọn tỉ mỉ, bị thần lấy đáng sợ thủ đoạn rèn đúc binh khí rèn luyện. Cuối cùng đưa vào U Minh chi địa tiếp nhận tử khí xung kích tẩy lễ. Ngày qua ngày, nhục thể cùng lực lượng phát sinh thuế biến. Trong quân đoàn, hàng ngàn hàng vạn trong thành viên bất luận một vị nào phóng tới nơi này. Đều là đánh đâu thắng đó tồn tại. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Trùng thiên ánh lửa dập dờn. Một khung khổng lồ phi hành khí bị hơn 10 người vây công xé rách. Rầm rầm rầm, chuyện giống vậy liên tiếp phát sinh, đinh tai nhức óc oanh minh không ngừng, mảng lớn kim loại hài cốt rơi xuống Thái Bình Dương, thế yếu dần dần kéo dài, song phương đều có tử thương, nhưng đại hạ một phương đã ở vào thất bại biên giới. Trần Hạo bọn hắn còn tại dục huyết phấn chiến, thương thế cũng tại dần dần tích lũy. Mỗi người đều tải dựa vào kinh người ý chí kiên trì. Lại lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Xem đi, thắng bại đã định, còn không mau mau nhận thua. Có thể lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Để ngươi làm ấm giường nha đầu. Dương Cần sở diễu cợt. Âu Uyển Đình khóe miệng nhuốm máu. Sắc mặt tái nhợt, nhịn không được sổ một câu nói tục. Để ngươi mẹ đi ấm đi. Nàng hung hãn không sợ chết xông tới, trừ Tử Chiến không có lựa chọn nào khác, tình hình chiến đấu thảm liệt, mà Thẩm Tuyết Nhi cùng Nứt vẫn như cũ lẳng lặng rằng co. Các ngươi nhanh thua, Nứt bình tĩnh nói, ta hiện tại chỉ có một cái biện pháp, Thẩm Tuyết Nhi thản nhiên nói, đó chính là thắng ta, sau đó lấy sức một mình cải biến chiến cuộc. Nứt nói, bất quá. Ngươi làm được a, làm không được cũng phải làm. Thẩm Tuyết Nhi rốt cục động, Nứt cũng theo đó mà động. Trận chiến tranh này mấu chốt nhất cũng lớn nhất lực rung động một trận chiến đấu. Vang rồi, khí tức kinh khủng như bão táp càn quét, truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người huyết dịch trì trệ. Thẩm Tuyết Nhi hư không dậm chân, mỗi phóng ra một bước. Liền có trắng noãn tuyết liên ngưng tụ, bước ra 6 bước về sau, tuyết liên đầy trời, thánh khiết quang huy phổ chiếu, nàng một kiếm đâm ra, đầy trời tuyết liên thịnh phóng, vô song kiếm khí đẩy ra, giống như có thể cắt chém thiên địa. Thương, Nứt hư không một nắm, hắc quang tại lòng bàn tay lưu chuyển, ngưng tụ thành một thanh đen nhánh trường thương. Trường thương trên có đáng sợ lôi quang nổ tung, tràn ngập cuồng bạo ba động. Hắn vung ra một thương ánh sáng, xuyên qua trời cao, tới đối hám.